Marvel chi One Piece hệ thống. Chương 83, có tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đá cảm giác được một luồng ác liệt phong sức lực, biết Rio mang theo Raven rời đi biệt thự lầu 2, gian phòng Rio đem Raven phóng tới giường trên, hai người đồng thời hiện ra chân thân. Rio, chuyện gì thế này? Ta, Raven kinh ngạc nhìn chính mình thân thể, biến dị biểu bì còn đang không ngừng thoái hóa, hiện tại đã lan tràn đến muộn nơi bụng. Rio, Raven lại ngẩng đầu nhìn hướng về Rio, không nghĩ tới Rio chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình thân thể xem xét. Raven vội vàng dùng hai tay bảo hộ ở trước ngực, thật thưa thớt bộ lông à, Rio vô liêm sỉ cười nói. Raven cắn cắn môi hồng, một vệt hồng hà bay lên gò má, vẫn hồng đến bên tai. Nàng lập tức đem chăn kéo qua che ở trên người. Hơi kém, Raven hỏi lần nữa. Rio, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta cũng không quá rõ ràng. Rio nói rằng, ngươi hiện tại cảm thụ một chút chính mình sức mạnh trong cơ thể, bình phong sức mạnh còn tồn tại sao? Ngươi còn có thể biến thành những người khác sao? Là, Raven đột nhiên biến thành Shadowcat. Là, lại biến thành Susan. Đừng nhúc nhích, Rio tiếng hô, lập tức xông tới vén chăn lên, đem đầu đến gần mạch cảnh. À ồ, nguyên lai Susan ngực cũng không tính lớn vô cùng mà. Raven chớp dưới con mắt chất phác nhìn Rio, càng không có gì để nói. Biến thành Shadowcat nhìn, Rio hiếu kỳ nói, Raven nguýt nguýt, buồn phiền nói. Rio, ngươi muốn nhìn nàng lời nói, buổi tối thừa dịp nàng tắm rửa thời điểm, ngươi ẩn thân quá khứ không là được. Còn muốn phí cái này công đi, biến hay không, Rio chừng nàng một chút, biến, Raven không thể làm gì, đáng giá đáp ứng Rio. Ồ, phấn hồng, Raven khinh thường đã sớm phiên đến trên trần nhà đi tới, trong lòng hô. Thượng đế cứu lấy chúng ta thuyền trưởng đi. Xem tình huống, sức mạnh vẫn còn ở đó. Rio ngoài miệng nói như vậy, một đôi mắt nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào. Shadowcat trắng như tuyết thân thể xem. Raven nghiêng người sang, từ cũng là thả lỏng ra tùy ý Rio thưởng thức nói rằng. Hai loại sức mạnh đều ở chuyện gì thế này? Ta biến dạng, Rio khinh thường trực phiên, khẳng định là Magneto cháu trai kia nói. Một thân da xanh được kêu là đẹp đẽ. Những người đột biến đều cái gì thẩm mỹ? Quả thực say rồi, hiện tại đẹp đẽ, biến trở về đi thôi. Chú mỉm cười nói, xem ra hẳn là trái ác quỷ sức mạnh thay đổi ngươi thân thể, mới xuất hiện biến hóa như thế. Quá khó coi, Raven rất phản cảm hiện tại bộ dáng này, Rio ngồi vào nàng bên cạnh, nhẹ ôm vai phải của nàng, cười nhạt nói. Ta nhận vì đẹp đẽ chính là đẹp đẽ, không cần đi lưu ý ánh mắt của những người khác, từ nay về sau, ngươi có thể giống như ta xuyên tình nhân trang, không phải rất tốt sao? Không muốn nghĩ nhiều như thế, trời sinh dung mạo chúng ta không cách nào thay đổi, cũng có thể đi yêu thích chúng ta nguyên bản dáng vẻ, nhưng cũng phải tiếp thu ngày kia phát sinh thay đổi chính mình. Raven trên mặt rốt cục nở một nụ cười. Lần này nhớ ta biến thành ai? Ngoài quyền ngươi đã chơi đùa, tổng thống phu nhân ngươi cũng chơi đùa, Avenger bên trong nữ nhân ngươi vậy. Rio dựng thẳng lên hai ngón tay đặt tại nàng ngoài miệng ôn nhu nói. Ngày hôm nay không cần ngươi biến thành bất luận người nào, chính ngươi, ta liền muốn ngươi, Raven. Nói xong, Rio lập tức đem Raven đặt ở dưới thân. Trước đây, nhìn thấy Raven xác thực không lớn như vậy dục vọng, vì lẽ đó, Rio mỗi lần cũng làm cho nàng biến thân cùng mình chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà hiện tại không phải vẹn toàn đôi bên sao. Keng, nhân công trái ác quỷ, dung hợp thành công. Lần thứ hai dung hợp bắt đầu, Rio không để ý đến hệ thống tiếng nhắc nhở, nằm thẳng ở nơi đó yên lặng hưởng thụ. Phía trên Raven một lúc là chính mình, một lúc là Maria Hill, một lúc lại biến thành nước Mỹ tổng thống phu nhân. Dừng lại, cái này lão bà, ta không phải gọi ngươi không muốn thay đổi sao? Như vậy hắc phát ngán, Raven nhất thời ngừng lại, cười hi hi nói. Chính là muốn buồn nôn một hồi ngươi, kỳ thực nàng cũng mới hơn 20 tuổi, là tổng thống đời thứ hai thê tử, chính là ở trong ánh mắt của ngươi xem như là rất già nua mà thôi, kỳ thực sắc đẹp cũng không tệ lắm. Rio từ chối Raven biến thân Shadowcat cùng Susan các nàng, những nữ nhân này chính hắn đều không chạm qua, nếu như hiện tại đã cùng sau khi biến thân Raven đã nếm thử tự mình ra trận thời điểm, cảm giác nhất định sẽ giảm mạnh. Rio cảm ứng được trong phòng huấn luyện gợn sóng, lúc này, Susan còn ở dung hợp tối mới chiếm được sức mạnh, mà người đá có chút tẻ nhạt liền đến nơi loạn va, muốn nhìn một chút đến cùng là hắn mãnh, vẫn là Adamantium kiên cố. Làm sao còn không kết thúc, ta đều hai lần. Raven mày lông mày nhìn Rio, ây, Rio ngạc lại, làm chuyện như vậy thời điểm, phân tâm tự nhiên không có cách nào tập trung vào, không tập trung vào vậy thì có thể càng lâu dài. Vì lẽ đó rất nhiều nam nhân đều yêu thích châm điếu thuốc làm, còn có vui vẻ xem TV, nghe nhạc. đem tinh thần chuyển đến những chuyện khác mặt trên, chính mình nữ phiếu thì sẽ không chửi mình không còn dùng được. Được rồi, ngày hôm nay liền tới đây, không nữa quá khứ, bọn họ phải đợi cuống lên. Rio cười nói, hí, Raven hút vào ngụm khí lạnh, chậm rãi rời đi, đi đem trên ghế quần áo đưa cho Rio. Chậm rãi giúp Rio buộc lên cúc áo. Rio khẽ vuốt nàng mặt cười, nói rằng, vẫn là hiện tại đẹp đẽ, ngươi trước tiên mặc quần áo của ta, ngày mai ngươi đi nhiều mua điểm quần áo đẹp. Vẫn có chút không quá tự tại, cảm giác thật giống hết thảy đều bị người nhìn thấu. Raven thở dài nói, ta cảm thấy thật là được người đàn bà của ta xuyên quần áo đẹp, đó là cho ta xem. Rio nói rằng, Raven ngọt ngào nở nụ cười, Rio cũng nheo lại mắt nở nụ cười, hiện tại nét cười của nàng so với trước đây thật nhìn đến mức quá nhiều. Chờ ta thu rồi Susan, hai người các ngươi đồng thời theo ta. Rio cười gian nói, Raven giữ ngồi xổm người xuống chụp lên một viên cuối cùng cúc áo, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Rio, ngươi tại sao đến hiện tại đều không ăn oai quên đây? Nàng đối với ngươi cùng ta là như thế tâm ý, Rio gật gù, nói rằng. Tâm ý của nàng ta hiểu, cũng rõ ràng, chỉ là, không cái gì đặc sắc. Raven nhất thời hài lòng nở nụ cười, tuy rằng nàng không thèm để ý Rio ủng có bao nhiêu thiếu nữ, nhưng có thể từ trong miệng hắn nghe được chính mình so với những nữ nhân khác thân thiết thời điểm, vẫn là gặp tự đáy lòng cao hứng. Boss, cơm tối được rồi. Thanh âm của quản gia đột nhiên vang lên. Rio bỗng nhiên hơi nhướng mày, bay người vọt đến đi ra bên trong hướng về biệt thự ở ngoài nhìn tới, có tình huống. Cách chương.